Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, xuất phát. Vẫn không có từ bỏ đại sư, bởi vì cha lưu lại sách, Lâm Dạ đối với hồn sư giới cũng không phải là không biết gì cả, mà là cũng biết rất nhiều hồn sư giới bí ẩn, tỉ như Liệp Hồn Xâm Lâm tồn tại. Đây là trên đại lục hai đại đế quốc nuôi nhốt hồn thú địa phương. Bên trong sinh tồn rất nhiều hồn thú. Tuy rằng những này hồn thú niên hạn phần lớn không vượt qua ngàn năm. Nhưng này chính thích hợp một ít thăng cấp hồn sư cùng đại hồn sư người. Bởi vậy, hầu như hết thảy đạt đến 10 cấp hồn lực hoặc là 20 cấp hồn lực người. Đều sẽ lựa chọn đi Liệp Hồn Xâm Lâm săn giết hồn thú. Lên cấp hồn sư cùng đại hồn sư. Thế nhưng tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm là có điều kiện. Muốn đi vào Liệp Hồn Xâm Lâm, nhất định phải thu được Võ Hồn Điện ban phát thủ lệnh. Thế nhưng săn hồn thủ lệnh cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể thu được. Mà là cần trước tiên đi Võ Hồn Điện, xác định thực lực đạt đến một cái giai đoạn đỉnh phong. Sau đó còn cần chí ít 3 tên quý tộc đảm bảo. Đi Võ Hồn Điện đo lường thực lực. Đây đối với Lâm Dạ tới nói rất đơn giản. Thế nhưng muốn thu được chí ít 3 tên quý tộc đảm bảo. Vậy thì rất hố cha. Đương nhiên, Lâm Dạ tin tưởng, nếu như hướng về học viện tìm kiếm trợ giúp, nên cũng có thể thu được tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm cơ hội. Thế nhưng điều này cần thời gian bao lâu? Liền khó nói chắc, vì lẽ đó, hiện tại nếu đại sư có biện pháp có thể trực tiếp tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm, Lâm Dạ tự nhiên không có lý do gì từ chối. Ngày mai, sáng sớm, sắc trời còn mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Dạ cùng Đường Tam liền rời giường, rời đi ký túc xá 7. Ở tối hôm qua, Lâm Dạ liền báo cho tất cả mọi người bọn họ sắp sửa đi săn bắt hồn hoàn tin tức, làm ký túc xá 7 lão đại. Bởi ngày hôm qua mạnh mẽ chèn ép học sinh ngoại trú nhóm hung hăng khí diễm, Lâm Dạ đã lập uy. Vì lẽ đó Lâm Dạ mới vừa nâng chuyện này, ký túc xá 7 bên trong liền có người nói ồn ào nói muốn trợ giúp Lâm Dạ hoàn thành ngày mai vừa làm vừa học học sinh công tác. Tiểu Vũ bởi vì cùng Lâm Dạ là phụ trách một cái khu vực, bởi vậy đều tiện thể không cần quét tước. Tuy rằng bãi tập phía nam hoa viên không nhỏ, thế nhưng ký túc xá 70 mấy người đồng thời quét tước vẫn là rất nhanh. Căn bản không được bao lâu thời gian, rời đi ký túc xá 7. Lâm Dạ cùng Đường Tam một đường đi tới nhà ký túc xá lối ra. Ở đây, đại sư đã chờ đợi một hồi lâu. Đều đến, vậy chúng ta liền đi. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam đều đến, đại sư xoay người rời đi, hướng về học viện lối ra phương hướng đi đến. Ở trên đường, Đường Tam hỏi rất nhiều liên quan với Liệp Hồn Xâm Lâm sự tình. Đại sư đều nhất nhất trả lời. Tuy rằng Lâm Dạ thông qua phụ thân lưu lại sách, cũng hiểu rõ đến một ít liên quan với Liệp Hồn Xâm Lâm sự tình. Nhưng đều chỉ là đại khái, mà đại sư trả lời đều rất tỉ mỉ. Lâm Dạ ở một bên nghe xong, thu hoạch không ít, rời đi học viện. Đại sư mang theo hai người hướng về Nặc Đinh Thành vùng đất trung tâm đi đến. Bởi vì đều là lần thứ nhất ra ngoài, cái gì cũng không hiểu. Bởi vậy Lâm Dạ cùng Đường Tam cũng không hỏi làm sao bây giờ. Chỉ là theo đại sư đồng thời, một đường đi tới Nặc Đinh Thành khu vực trung tâm. Nơi này là thương phố, rất là náo nhiệt. Tuy rằng sắc trời vừa mới sáng, thế nhưng các loại cửa hàng cũng đã mở cửa. Đại sư ở thương trên đường qua lại lên, tiến vào vài cái cửa hàng, mua lương khô, túi nước còn bán một ít hùng hoàng. Hẳn là dùng để loại bỏ chuột bọ côn trùng rắn rết. Có điều rời đi trước, đại sư ở lại đi chợ bán thức ăn một chuyến, mua một xe nhỏ củ cải trắng. Liền để Lâm Dạ rất nghi hoặc, củ cải trắng, đây là làm gì? Có điều tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Lâm Dạ cũng không phải là thích tìm căn hỏi đáy người. Bởi vậy cũng không có hỏi gió. Đường Tam cũng giống như vậy, đều chuẩn bị kỹ càng. Đi thôi. Chúng ta đi thuê một chiếc xe ngựa, nhường Lâm Dạ cùng Đường Tam ôm tốt củ cải trắng, ở thương phố ở ngoài một chỗ yên lặng cái hẻm nhỏ khẩu chờ mình. Đại sư xoay người rời đi, đi tìm xe ngựa đi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa từ đằng xa chậm rãi lái tới. Đứng ở Lâm Dạ cùng Đường Tam trước mặt. Lên một lượt đi đi. Trên xe ngựa, đại sư từ trong buồng xe chui ra. Ở nhường Lâm Dạ cùng Đường Tam thả xuống củ cải trắng. Lên xe ngựa sau, đại sư một lát sau mới lên xe ngựa. Có điều nhìn thấy đại sư đi vào, Lâm Dạ nhưng có chút kỳ quái phát hiện, củ cải trắng dĩ nhiên không gặp, là phóng tới thùng xe lên. Vẫn là làm sao? Lâm Dạ trong lòng có chút nghi hoặc. Sư phụ, tốt, có thể xuất phát. Ngồi lên xe ngựa, đại sư quay về thùng xe ở ngoài phu xe nói một tiếng. Sau đó xe ngựa bắt đầu chạy lên, hướng về Nặc Đinh Thành Bổng Lộc tốc chạy tới. Tháp, tháp, tháp, chấm ngoặc kép. Ở từng trận tiếng vó ngựa bên trong, Lâm Dạ mở ra rèm cửa sổ hướng về thùng xe nhìn ra ngoài. Có thể nhìn thấy, thùng xe ở ngoài cảnh vật chính đang không ngừng cực nhanh mà qua. Cảm thụ thân thể sóc nảy, Lâm Dạ trong lòng có chút cảm giác là lạ. Này vẫn là hắn lần thứ nhất ngồi xe ngựa. Xe ngựa một đường chạy khỏi Nặc Đinh Thành, hướng về ở vào Nặc Đinh Thành hướng đông bắc hướng về 400 dặm ở ngoài Liệp Hồn Sâm Lâm chạy tới. Ở ra thành sau, Lâm Dạ vẫn là lôi kéo rèm cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tuy rằng đều là vô biên vô hạn rừng rậm, không có gì đẹp đẽ, thế nhưng Lâm Dạ nhưng trong lòng có loại mới mẻ cảm giác. Dù sao này vẫn là hắn lần thứ nhất đi xa nhà. Tiểu Tam, cái này đưa cho ngươi. Đột nhiên, trong buồng xe, một cái bình thản âm thanh vang lên. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại sư trong tay chính cầm một cái đai lưng đưa về phía Đường Tam. Đây là một cái toàn thân hiện màu đen đai lưng, mặt trên mang theo một ít ám màu bạc đường nét. Toàn bộ đai lưng lên còn khảm nạm 24 viên to bằng ngón cái hình tròn màu nhũ bạch ngọc thạch, nhìn qua rất là tinh xảo. Lão sư, đây là chấm ngoặc kép. Từ đại sư trong tay tiếp nhận đai lưng, Đường Tam còn có chút hơi sững. Đây là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. Đại sư cười nhạt nói. Ngươi có thể không nên xem thường nó. Này không phải là như thế đai lưng, mà là một cái hồn đạo khí. Hồn đạo khí. Một bên, nghe được đại sư, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn ở phụ thân lưu lại sách lên, từng thấy hồn đạo khí ghi chép. Có người nói đây là chuyên môn cho hồn sư dùng đồ vật. Chỉ có hồn lực có thể khởi động. Cực kỳ quý giá. Mỗi người đều mang không giống tác dụng. Hồn đạo khí. Một bên Đường Tam cũng có chút khiếp sợ. Tuy rằng hắn không biết món đồ gì, nhưng vừa nghe liền biết không đơn giản. Này điều đai lưng là một cái rất quý giá chứa đồ hồn đạo khí. Này 24 viên ngọc thạch. Mỗi một viên ngọc thạch đều có một thước vuông không gian chứa đồ. Chỉ cần dùng hồn lực đưa vào trong đó là có thể chứa đựng vật phẩm. Đại sư cười nhạt giải thích. Lão sư, này quá quý giá. Nghe được đại sư, Đường Tam có chút thụ sủng nhược kinh, vội vã chối từ. Nhận lấy đi. Tiểu Tam, này điều đai lưng có lẽ rất quý giá, thế nhưng đối với ta mà nói tác dụng đã không lớn. Trên tay ta cái này vòng tay, kỳ thực cũng là một cái chứa đồ hồn đạo khí. Ngươi không cần lo lắng cho ta cho ngươi. Chính mình liền không có. Mà trừ này hai cái chứa đồ hồn đạo khí ở ngoài, trên tay ta còn có một cái chứa đồ hồn đạo khí. Tương lai, nếu như có thể may mắn lại thu được một cái đệ tử, cái này hồn đạo khí liền đưa cho hắn. Đại sư nhàn nhạt cười, đem đai lưng một lần nữa đẩy lên Đường Tam trên tay, cũng tựa hồ có ý riêng nói. Nghe được đại sư, Đường Tam không khỏi nhất thời nhìn về phía Lâm Dạ. Thế nhưng đối với đại sư, Lâm Dạ cũng rất là bình tĩnh. Tuy rằng này chứa đồ hồn đạo khí xác thực rất quý giá, thế nhưng Lâm Dạ nhưng cũng không trông mà thèm, bởi vì trên tay hắn cũng có chứa đồ hồn đạo khí. Hơn nữa có thể chứa đựng đồ vật càng nhiều. Vậy thì là cha mẹ lưu lại ngọc bội. Lâm Dạ mới vừa loại bỏ lớp cấm chế thứ nhất, ngọc bội liền có một cái vượt qua 100 thước vuông không gian chứa đồ. Hầu như có một cái căn phòng nhỏ lớn như vậy. Đại sư đưa cho Đường Tam quý giá chứa đồ hồn đạo khí. Đối với Lâm Dạ tới nói, không chút nào sức hấp dẫn. Làm sao sẽ? Dĩ nhiên một điểm đều không động lòng. Trong buồng xe, phát hiện Lâm Dạ rất là bình tĩnh. Dĩ nhiên không chút nào bất kỳ động lòng biểu hiện. Đại sư vốn là hoàn toàn tự tin, nội tâm cũng không khỏi có chút dao động. Không thể a, chứa đồ hồn đạo khí. Đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Cái tuổi này hài tử, không thể sẽ không động lòng. Đại sư đương nhiên không biết. Hắn cái gọi là chứa đồ hồn đạo khí. Dung tích có điều mới không tới 50 thước vuông. Mà Lâm Dạ ngọc bội, vừa mới loại bỏ lớp cấm chế thứ nhất, thì có một cái vượt qua 100 thước vuông không gian chứa đồ. Như vậy chênh lệch thật lớn. Liền như là một con chim sẻ cùng một con diều hâu nói nó bay đến cao bao nhiêu như thế. Còn nhường diều hâu hướng mình học tập như thế. Quả thực quá mức khiến người cười nhạo. Lâm Dạ làm sao có khả năng hiểu ý động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.